đích nữ cuồng phi, cực phẩm bảo bối vô lại nương. Chương 324, mị lực không nhỏ, góc truyện audio.com. Edit, Lam Thiên, Sư Hậu, Tà Dịch quay đầu, nhìn hai đầu sư tử cách đó không xa ở cùng nhau, chúng cũng đã lâu không gặp mặt nhau. Hai cái sư tử, luôn luôn ở cùng nhau tách ra lâu như vậy, chúng nó đều có chút tưởng niệm đối phương. Chúng nó là một đôi, ở cùng nhau rất nhiều năm. Nghe được tiếng Tà Dịch gọi, Sư Hậu có chút không tha, nàng ở trên mặt Sư Vương cọ cọ một cái xong mới đứng dậy chạy nhanh đi qua. Ngươi cùng nàng khế ước nên ngươi hẳn là hiểu rõ tình huống của nàng nhất. Sư Hậu, ngươi liền giúp nàng đi. Tà Dịch thanh âm có chút hương vị khẩn cầu, Sư Hậu gật gật đầu, vội vàng vèo một tiếng tiêu thất. Tà Dịch cùng Đông Phương Ngữ Hinh tuy rằng là vợ chồng, nhưng tâm ý của bọn họ không đến mức như Đông Phương Ngữ Hinh cùng với Sư Hậu, song phương khế ước cơ hồ là tâm ý tương thông. Lúc này, hắn tuy rằng rất muốn giúp đỡ Đông Phương Ngữ, nhưng hắn không được, hắn không có năng lực này. Sư Vương, Tà Dịch nhìn về phía Sư Vương vội vàng ngẩng đầu lên đi qua. Ngươi có thể cảm giác được ý tứ của Sư Hậu, vậy ngươi hào hào nghe một chút, nếu là cần ta hỗ trợ nhất định phải nói với ta. Bởi vì chúng nó không có thể nói chuyện, nhưng chúng nó có thể nghe hiểu lời người nói chuyện, nhưng chúng nó lại nói không nên lời. Tà Dịch cùng Đông Phương Ngữ Hinh cũng chỉ có thể cùng với ma thú chính mình khế ước trao đổi mà thôi. Ân, chủ nhân, ta biết. Tà Dịch phân phó xong, hắn nhìn về phía Thạch Lan các nàng, cảm kích nói. Cảm ơn các ngươi mấy ngày nay đối với Hinh Nhi chiếu cố, Hinh Nhi tạm thời cần bế quan, thời gian nàng xuất quan ta cũng nói không chính xác được, hiện tại các ngươi có thể chính mình lựa chọn, muốn lưu lại cùng chúng ta cũng có thể, ta không biết các ngươi đã thu thập được bao nhiêu ma hạch, nếu là không nhiều lắm, các ngươi có thể đi ra ngoài tiếp tục thu thập. Vài người đối với nhau nhìn thoáng qua, Thạch Lan cười nói. Ta lưu lại cùng Hinh Nhi. Hiện tại Hinh Nhi đã là tam giai, tuy rằng bây giờ là thời điểm tốt nhất để nàng tiến giai, nhưng từ tam giai lên tứ giai cũng không có dễ dàng như vậy, vạn nhất có cần, nàng có thể giúp nàng. Ta cũng nguyện ý lưu lại. Tần Cầm cũng tỏ vẻ không đi. Ta cũng không đi, ta không đi, Tà Dịch không nghĩ tới, bọn họ thế nhưng một đám đều lựa chọn lưu lại. Tốt lắm, các ngươi có thể tại đây ngồi xuống, điều chỉnh một chút đi. Tà Dịch thản nhiên cười, nữ nhân của hắn sức quyến rũ không nhỏ a, thế nhưng nhiều người như vậy, vì nàng thậm chí không sợ bị đào thải. Chính là các nàng đối với Hinh Nhi như vậy, hắn làm sao có thể để các nàng bị đào thải đây? Cho nên, hắn sẽ giúp bọn họ. Ai, ta xem ta cũng bị đào thải rồi a. Hoàn Hoàn ôm Nhạc Nhạc chậm gì gì đi tới, vô tình này chính là kẻ lừa đảo a, hắn nói hắn biết chỗ nào nhiều ma thú, nhưng... Ma thú đâu, liền chỉ có vài cái chim nhỏ. Nếu chim nhỏ kia biết Hoan Hoan hình dung chúng nó như vậy, chúng nó có khả năng sẽ trực tiếp bị tức giận mà chết. Chúng nó ngốc ưng, không phải chim nhỏ à. Hoan Hoan cũng không có thu hoạch gì, cho nên quyết định cùng bọn họ tách ra, bé chỉ cần hơi động não một chút liền thật dễ dàng bỏ rơi bọn họ. Đi tới đi lui, Hoan Hoan bỗng nhiên cảm thấy không đúng. Tiểu Hòa Cầu, ngươi làm sao vậy? Tiểu Hòa Cầu thật nóng vội, hơn nữa hình như là... Góc truyện audio.com. Thật hưng phấn, Hoan Hoan, là, Sư Vương cùng Sư Hậu ta cảm giác được bọn họ ngay ở tại phụ cận. Sư Vương cùng Sư Hậu thủ hộ Tiểu Hòa Cầu rất nhiều năm, nó có thể cảm giác được cũng không có gì là khó. Cái gì, chúng nó ở phụ cận, khuôn mặt nhỏ nhắn của Hoan Hoan lập tức sáng lên, Sư Vương ở đây kia thuyết minh cái gì? Ai nha, phụ thân cùng nương của bé, bọn họ khẳng định ở đây a. Cách chương.